Chương 162, ta chỉ dùng 3 phần lực. Thủy đàm dưới đáy, tản mát ra u lam ánh sáng, Lưu Húc bằng vào hơn người thị lực, tìm kiếm sở người đẹp thi thể. Gì, nơi đó quỷ khí quanh quẩn, nhất định là sở người đẹp trầm thi nơi. Lưu Húc hai chân ra sức đạp một cái, hướng về phía quỷ khí quanh quẩn địa phương bơi đi. Đang ở Lưu Húc đã xem tinh tường người đẹp thi thể thời điểm, thân thể hắn giống như là đột nhiên đánh vào một tầng mờ nhạt năng lượng lá mỏng bên trên giống nhau, đống nhiên nhoáng lên. Hắn cả người liền xuyên qua tầng này mở nhạt năng lượng lá mỏng, lập tức, hắn liền phát hiện mình người đã ở tại Hoàng Sơn thôn bãi Tha Ma bên trên. Hành, sở người đẹp quỷ hồn tu vi, quả nhiên đã đến oán linh cảnh giới bất quá muốn đi qua oán linh huyễn cảnh, đem ta vây ở thủy đàm dưới đáy, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Lưu Húc trong lòng lạnh rên một tiếng, đối với sở người đẹp tính kế, đã sớm rõ ràng trong lòng, bên trong nguyên tắc tiểu minh liền đúng như vậy để sở người đẹp vây ở thủy đàm phần đáy. Thế nhưng Lưu Húc cũng không là người bình thường, hắn âm dương nhãn có thể khám phá tất cả vô căn cứ huyễn cảnh, không bị mê hoặc. Sở ngươi đẹp, thu hồi ngươi huyễn cảnh a, bực này lực cười xiếp, đối phó người thường tạm được, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Lưu Húc mở miệng nói. Sở ngươi đẹp giận dữ, đột nhiên hiện ra hình thể, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, nói, đạo sĩ thúi, ngươi lúc trước hư ta chuyện tốt không nói, bây giờ lại còn dám tới đến địa bàn của ta nháo sự. Lần này ta nhất định phải để cho ngươi thân tử đạo tiêu không thể. Lưu Húc cười lớn một tiếng, nói, ha ha ha, sở người đẹp, ở trước mặt ta còn dám khẩu xuất cùng ngôn, kỳ thực ngươi con muốn thành thật một chút, bằng lòng ta không đi tìm xì xì cùng tiểu minh phiền phức, ta thì không muốn quản ngươi nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Sở người đẹp vừa nghe, cảm giác mình bị lớn lao khuất nhục, tức giận không nớt, nàng lộ ra mặt quỷ, hướng về phía Lưu Húc dương nanh múa vuốt đứng lên. Ngu xuẩn đạo sĩ, ta nhưng là hoán linh. Chỉ bằng ngươi một chút ấy vi bất túc đạo pháp lực, coi như trên người có cương khí hộ thân, nếu đi tới ta trầm thi nơi, ngươi liền nghỉ muốn lại còn sống rời đi nơi đây. Sở ngươi đẹp đã lộ ra nhọn quỷ kỳ bạ cùng sắc bén quỷ trảo. Lưu Húc đột nhiên xấu hổ cười một tiếng, nói, à, sở ngươi đẹp, ngươi thật vẫn cho rằng, ta đến rồi địa bàn của ngươi, sẽ không có pháp lực thu thập ngươi đạo sĩ túi, hãy bớt sàm luôn đi, nạp mạng đi. Sở ngươi đẹp lần này nhưng là tự đại hiện ra quỷ thể, dương nanh múa vút vậy. Hướng về phía Lưu Húc vươn quỷ trảo chụp tới. Lưu Húc mặt không đổi sắc, đột nhiên trong tay một vệt sáng xẹt qua, rõ ràng là một trương linh phủ, nhéo vào hắn trong kẽ tay. Thần quỷ thất sát lệnh, đệ nhất thức đến khi Lưu Húc chú ngữ niệm xong, trong tay hắn pha sát lệnh đã hóa thành một vệt sáng, quanh quẩn ra một đạo hoa lệ trí cực đường vòng cung, hướng về phía sở người đẹp quỷ thể chui vào. Pha sát lệnh vừa mới chui vào sở người đẹp quỷ thể, đối phương liền cả người quỷ khí tứ tán, điên cuồng gào thét. "Giống, a, không có khả năng." Không có khả năng đạo sĩ thúi, ngươi đạo thuật làm sao có thể cường đại rồi nhiều như vậy à, đạo sĩ thúi, ngươi nhanh lên một chút ngươi giết ta à. Sở người đẹp quỷ thể giống như là để một tòa luyện ngục đè nặng một dạng, cực kỳ khó chịu, cộng thêm nàng quỷ thể bên trong quỷ khí tứ tán, của nàng quỷ hồn pháp lực, khó hơn nữa thi triển. Rất kỳ quái ta đạo thuật vì sao so với ở trong bệnh viện thời điểm lợi hại nhiều như vậy sao. Lưu Húc khinh thường nói, đó là bởi vì khi đó ta chỉ dùng 3 phần lực á hoanh, đạo sĩ thúi, ngươi thực sự cho rằng ta sẽ nhường ngươi đơn giản như vậy liền giết chết ta sao. Đột nhiên, mới vừa rồi còn kêu khổ kêu đau, khẩn cầu Lưu Húc nhân đạo hủy diệt sở người đẹp, quỷ thể trong nháy mắt buộc phát ra một hồi huyết quang, hướng về phía Lưu Húc dương nanh múa vướt mà đến. Lưu Húc nhướng mày, đánh về phía tất cả của hắn là thi phách, những cái này bị sở người đẹp cắn nuốt thi hồn. Thiên nhãn mở, động thanh minh, thần quang chiếu, túi xuống cửu u. Lưu Húc dùng âm dương nhãn khám phá sở người đẹp thi thể chỗ, sau đó lấy ra chấn hồn vòng tay, trực tiếp hóa thành một vệt sáng. Khóa ở tại sở người đẹp cổ tay bên trên. Vật quy nguyên chủ. Đang ở vòng ngọc khóa lại sở người đẹp thủ đoạn thời điểm, đối phương cái kêu bén nhọn hoảng sợ quỷ lệ tiếng, trong nháy mắt quanh quẩn ở tại Lưu Húc bên hai. À, đạo sĩ thúi, ta muốn giết người. Đáng tiếc của nàng quỷ lệ tiếng lập tức hơi ngừng, giống như là súng lục đột nhiên mắc kẹt giống nhau. À, không muốn lập tức, sở người đẹp lại là một tiếng hoảng sợ kêu to, tiếp lấy của nàng quỷ thể hóa thành một vệt sáng, xông vào trong thi thể. Lưu Húc một miếng cuối cùng chân khí gần hao hết, hướng phía lộ ra tia sáng thủy đàm mặt ngoài bơi đi. Giao giao một tiếng, Lưu Húc ra khỏi thủy đàm. A, Lưu Thiên Sư, ngài xem như lên đây. Tiểu Minh thấy Lưu Húc, mừng rỡ cảm thán nói. Tiểu Minh, ngươi hiện tại sẽ xuống ngay, đem sở người đẹp thi thể mau nhanh kiếm lên đây. Lưu Húc phân phó nói, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đem sở người đẹp trên cổ tay một lần nữa mang đi lên vòng ngọc giết. Tiểu Minh nghe xong Lưu Húc phân phó phía sau, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể làm theo. Phù phù, Tiểu Minh lần nữa nhảy vào thủy đàm, không bao lâu võ thuật, hắn đã đem sở người đẹp thi thể, từ thủy đàm dưới đáy kéo lên bờ. Khao y, Lưu Thiên Sư, cái này sở người đẹp thi thể, ta lấy tới Tiểu Minh như chút được gánh nặng nói. Lưu Húc ngồi ở bên bờ nghỉ ngơi, hướng về phía sở người đẹp thi thể liếc mắt nhìn, rồi hướng Tiểu Minh nói, nhanh lên một chút gọi điện thoại cho sợ hãi, để hắn lộng điểm xăng qua đây à, Lưu Thiên Sư, ngươi đây là muốn đem sở người đẹp thi thể thiêu hủy sao? Tiểu Minh kinh ngạc nói. Đương nhiên muốn đốt rủi. Lưu Húc có thể dùng phá sát lệnh hủy thi di tích, thế nhưng nếu có thể sử dụng xăng đốt, cần gì phải lãng phí pháp lực. Rất nhanh, sợ hãi mang theo vẻ mặt huyết kế, hướng phía Lưu Húc bên này chạy tới. Sợ hãi ca, ngươi cái này là thế nào làm cho không sẽ là để cho ta tỉ nói đến đây? Tiểu Minh lời nói để sợ hãi cắt đứt. Cũng không biết vì sao, đang ở các ngươi mới đi không lâu sau, di a cờ cờ tiểu tử kia lại đột nhiên nổi điên. Hắn không chỉ có đả thương ta, chính là cái kia hai cái lái xe tài xế xe taxi, cũng nhận được hắn công kích. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tỉ tỉ xỉ xỉ ngược lại là không bị thương chút nào. Sợ hãi đem Lưu Húc bọn họ sau khi rời đi sự tình, đầu đuôi giải thích đi ra, đến cuối cùng, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng lại nhịn được chưa nói. Tiểu Minh đang nghe chính mình tỉ tỉ không sau đó, cũng sẽ không lại quan mở giá cờ cờ nổi điên đánh người chuyện. Còn như Lưu Húc, hắn còn muốn vội vàng xử lý sở người đẹp thi thể. Giao giao sở người đẹp thi thể toát ra quần quận thanh yên, suy lại bạo khởi một đoàn thanh lũ xích viêm, cuối cùng vì cho bụi.